Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tướng nhân viên đều bị mê hoặc. Hạo, hôm nay cậu trúng số hay sao? Tường Nhật tò mò hỏi. Từ ngày Nghiêm Hạo bị mất trí nhớ, cậu vẫn duy trì thói quen chọc ghẹo Nghiêm Hạo từ như trước kia. Mặc dù vẫn sẽ nhận được vẻ mặt lạnh lùng của tên này. Lần này cũng vậy, Nghiêm Hạo liếc mắt xem thường, sau đó thỉnh thoảng sẽ nhìn đồng hồ, bộ dáng mong chờ đến thấp thỏm. Từng giờ trôi qua lại càng thêm nóng nảy, rốt cuộc không chịu nổi nữa để nhấc điện thoại lên bấm số. Đang làm gì đó? Nghe được giọng nói đầu dây bên kia, giọng anh ôn nhu lại hỏi. Em đang trong giờ học, có chuyện gì sao? Tống Nguyệt Linh ở đầu dây bên này khó hiểu hỏi lại. Hôm nay có mệt mỏi không? Giọng anh mờ ám hỏi tiếp. Người đầu dây bên kia bỗng im lặng. Nghiêm Hạo cong môi cười xấu xa. Anh có thể tưởng tượng xa được gương mặt lúc này của cô vợ nhỏ ra sao? Đáng ghét. Sau nói ủy khuất của cô vợ nhỏ khẽ bằng lên. Nghiêm Hạo phì cười. Anh nhớ em, ngoan ngoãn học cho tốt. Chiều anh sẽ tới đón em. Giọng nói dịu dàng của anh truyền đến. Tống Nguyệt Linh nghe anh nỉ non, mặt cô nóng bừng cả lên, trong lòng khẽ rung động. Vâng, vậy chiều gặp lại. Vội tắt điện thoại, tim cô đập mạnh không ngừng. Cô bỗng mỉm cười ngọt ngào. Bên này Đường Nhật háo hốc mồm nhìn Nghiêm Hạo nói chuyện điện thoại. Thật con mẹ nó đúng là ganh tị quá đi. Và Chi Hạo chỉ nói chuyện nhẹ nhàng một chút với cậu như vậy, cậu nhất định sẽ bán mạng cho tên này. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Bỗng nhiên chân mày của Đường Nhật nhíu lại, nhìn Nghiêm Hạo đầy phân vân. Hạo, cậu yêu cô bé ấy sao? Nghiêm Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu khó hiểu. Dù anh không nhớ rõ nhưng anh không bài xích người này. Cậu ta luôn làm cho anh có cảm giác quen thuộc và tin tưởng. Có gì lạ, đó là vợ tôi. Nghiêm Hạo bình thản nói, ngay chính anh cũng lại giật mình. Anh yêu cô sao? Anh cũng không rõ, chỉ là rất thích ở bên cạnh cô. Thường hay nghĩ về cô, muốn bảo bọc cô vợ nhỏ của mình ở trong lòng bàn tay để yêu thương cô. Có lẽ là yêu đi. Chợt mỉm cười, cảm giác cũng không tệ. Tuy nhiên thấy gương mặt của Nghiêm Hạo tràn đầy vui vẻ, cậu vừa mừng vừa lo. Hạo, cậu thật sự quên luôn thì tốt quá. Tôi không dám nghĩ đến ngày cậu nhớ lại sẽ là thế nào. Đình Nhật nén thở tiếng dài thì thầm nói. Má lại sửa sang lại chính mình, không quên quấy quần áo trễ xuống để lộ ra nửa cặp ngực tróng muốt cao lên. Gương mặt rất hài lòng, mới cầm tập văn kiện đi về phía phòng tổng giám đốc. Sếp hôm nay thần thiện, thật quá đẹp trai đi. Nhưng nghe nói sếp đã kết hôn và có con. Những giọng nói xì xào nghiệp chuyện của đám nhân viên nữ nói lúc sáng cô vẫn còn vang bên tai. Mã Lệ bực dọc, cô không tin Nghiêm Hạo đã kết hôn. Những lúc trước hắn chuẩn bị kết hôn, cô đã rất đau khổ. Chỉ gần một tháng thôi mà người gầy hẳn đi. Nhưng bỗng nhiên chuyện đó đột ngột dừng lại và sếp cô đột nhiên mất tích. Công ty tạm thời do ba của sếp, ông Nghiêm Thuần và phó giám đốc kiêm luật sư Đường Nhật đảm nhiệm. Cô lo lắng và khó hiểu về sự biến đổi đột ngột này của hắn. Khi bỗng một ngày nọ, hắn một thân tây trang vừa quen thuộc vừa xa lạ bước vào phòng tổng giám đốc. Hắn vẫn như thế lạnh lùng và cao quý, nhưng mà Mã Lệ lại cảm thấy Nghiêm Hạo hơi khác thường. Mặc dù cô không biết khác thường chỗ nào, nhưng người đàn ông hoàng kim trong mơ của cô bắt đầu trở lại, khiến cho cô như cây khô gặp nước. Mặc dù biết Nghiêm Hạo đối với sự quyến rũ của cô không có hứng thú, nhưng Mã Lệ là tiểu cường đánh không chết, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bỏ cuộc chứ. Mã Lệ cô cũng là tiểu thư của Mã gia, công ty cha cô mặc dù không lớn nhưng vì làm ăn sinh lời nên Mã Lệ sống như một tiểu thư. Tiền bạc, phủ phê hoàng phí, tay không dính nước. Nhưng có một lần cô cùng cha tới tham dự buổi lễ tuyên dương những doanh nghiệp thành công, tình cờ cô lại nhìn thấy Nghiêm Hạo. Người đàn ông đó chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể khiến cho ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn. Đứng trước người đàn ông này, ai cũng có thể cảm thấy mình nhỏ bé, tự ti như con kiến trước ánh mắt của hắn. Khí chất lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, sự tay nhấc chân mọi cử động đó đều làm cho Mã Lệ si mê, cảm thấy hắn là thần trong lòng cô. Cô đến cuồng tìm hiểu về hắn, càng tìm hiểu cô càng thêm ham muốn có được người đàn ông huyền thoại này. Từ một cô gái chỉ biết săn lùng hàng hiệu, bà nên bị thắc loạn ở vũ trường, cô quyết tâm học ngành thư ký trong trường ngoại ngữ, làm đủ mọi cách rồi nhờ ba giúp đỡ để vào được Nghiêm thị làm thư ký cho hắn. Cuối cùng cô cũng thành công đỡ gần Nghiêm Hạo nhìn hắn mỗi ngày. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, cái cô muốn chính là trở thành người đàn bà ở bên cạnh hắn. Nhưng cho dù cô có ăn mặc khiêu gợi đến đâu, ngọt ngào khiêu khích lũng điệp lạ lơi đến đâu đi nữa, hắn vẫn không nhìn thấy. Tại sao anh ta lại không nhìn tới cô chứ? Cô không đủ xinh đẹp ư? Mã Lệ cô rất tự tin với vóc dáng lồi lõm của mình. Cô đã khiến không biết bao nhiêu đàn ông thèm muốn cái cơ thể này rồi. Hay là hắn đã có người trong lòng? Không, thật rằng hắn không có hứng thú về cô, chứ cô không chấp nhận nổi chuyện hắn đi yêu một người cô gái khác. Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của hắn khi nhìn đến cô gái ấy lại dịu dàng hay mỉm cười, rồi bở môi sẽ hôn cô gái ấy, vòng tay của hắn sẽ ôm cô gái ấy thì Mã Lệ muốn nổi điên. Nghiêm Hạo là tâm bệnh của cô, Cô ta nhìn anh ta cao cao tại thượng, để mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.